Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5357, tự nhiên đâm ngang ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống loại này đại quy mô lôi vân, một khi hình thành nhất định hủy thiên diệt địa, cũng đủ đem Thú Vương Sơn hủy hoại. Càng đừng nói một cái huyết nhục chi thơ mặc liên thành ánh mắt trói chặt định thiếu niên, chạy nhanh từ bỏ, này không phải ngươi nên lấy đồ vật. Hôm nay, ngươi còn không có cái kia năng lực có thể ở chúng ta phu thê trong tay chạy thoát. Thiếu niên há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, kết quả lại không có nói ra. Không tồi, sự thật cũng đúng như mặc liên thành theo như lời, thiếu niên nếu không có an bài nói, xác thật vô pháp chạy thoát. Đúng lúc vào lúc này, một tiếng tiểu hài tử tiếng khóc, khiến cho mọi người chú ý, mọi người chiều thanh âm kia nhìn phía, chỉ thấy nơi xa tiểu kiều kiều bị thú vương bắt ở trong tay. Thú vương đứng ở nơi xa, xách theo tiểu kiều kiều cổ áo. Tiểu gia hỏa hai chân không chấm đất, rất là sợ hãi, nhịn không được liền khóc. Cha, mẫu thân, hắn là người xấu tóm được ca ca bọn họ, còn tóm được kiều kiều Nga. Tiểu gia hỏa hai tay hai chân đạp tới đạp lui. Muốn chạy trốn lại trốn không thoát. Khúc Đản Nhi đáy lòng lửa giận lập tức đằng lên. Thú vương, người muốn làm cái gì? Khúc Đản Nhi phẫn nộ quát. Thú vương lạnh lùng nói. Thỉnh buông tha Ngô chủ nhân. Chủ nhân của ngươi là ai? Khúc Đản Nhi đi theo chất vấn. Lúc này, thú vương nhìn về phía thiếu niên. Mặc liên thành trong phút chốc minh bạch lại đây. Khúc Đản Nhi cũng nháy mắt đã hiểu. Tiểu vũ, là ngươi. Thiếu niên ánh mắt chợt tắt, cánh môi khẽ mở. Độc đáo tiếng nói tràn ra. Là ta, từ lúc bắt đầu liền chờ hôm nay, ngươi đã sớm tính kế hảo. Cái kia cứu Đản Nhi kẻ thần bí, làm chúng ta đi tìm ngươi kẻ thần bí, cũng là ngươi. Đúng không, Mặc Liên Thành lúc này nếu còn không có nhìn ra tới, liền không phải hắn. Hoặc là từ gặp được thiếu niên bắt đầu, bọn họ liền rơi vào một vòng tròn bộ. Chỉ là cái này bố cục, đối phương cách cục quá lớn, vượt mấy cái giao diện. Làm hắn từ lúc bắt đầu hoài nghi, dần dần đánh mất nghi ngờ, mới có thể ở thu hoạch thành quả một khắc, bị người đoạt. Thiếu niên giữa môi tràn ra lạnh nhạt ý cười. Các người có thể đi vào càn khôn thần vực, chính là chịu ta chỉ dẫn. Ta đợi vô số năm, chờ đến sắp quên ước nguyện ban đầu, lúc này mới chờ đến các ngươi. Thiếu niên chỉ gian vừa động, lăng không vẽ ra một cái ấn ký. Từ Mặc Liên Thành nhẫn không gian chung. Đột nhiên bay ra một khối mộc bài. Tiếp theo nháy mắt, kia mộc bài liền đến thiếu niên trong tay. Khúc Đản Nhi ở bên cạnh nhìn, trong lòng kịch chấn. Này mộc thẻ bài bất chính là cùng kia ghi lại như thế nào trọng tố thân thể gia thú, còn có một quả tụ hồn châu đặt ở cùng nhau sao? Không nghĩ tới thứ này, thế nhưng là thiếu niên bỏ vào đi. Lúc này nguyên bản bình thường mộc bài, ở thiếu niên trong tay thế nhưng thay đổi giống nhau, mặt trên phiếm quỷ bí đổ văn. Mặc Liên Thành ánh mắt một thâm, người thế nhưng, không tồi, này cục thiết hạ đến so ngươi lường trước còn muốn sớm. Thiếu niên tại đây một khắc, cũng không có gì hảo giấu giếm. Lúc này, liền tính thiếu niên không tiếp tục nói tiếp, chỉ là từ mộc bài thượng là có thể nhìn ra tới. Ở cái kia Khúc Đản Nhi cùng Mặc Liên Thành đã từng ẩn cư cấp thấp đại lục, lưu lại về trọng tố thân thể manh mối người, chính là thiếu niên. Thiếu niên lạnh nhạt tiếng nói lại khởi. Cầm đồ vật tìm tới, mặc kệ là ai, kết quả đều sẽ là giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta sẽ dẫn đường bọn họ tìm ra tài liệu, lại đi đến hôm nay này giống nhau. Chẳng lẽ các ngươi liền không có nghĩ tới, này đó tài liệu qua đi giống nhau đều cơ hồ khó gặp. Cố tình, đi tới nơi này, các ngươi ba lần bốn lượt đều có thể gặp phải sao? Mặc Liên Thành cùng Khúc Đản Nhi, không lời nào để nói, nguyên lai. Bọn họ vẫn luôn ở thay người làm áo cưới. Có thể nói, bọn họ là lần đầu tiên như vậy bị người tính kế, còn thua thảm như vậy. 5362, cách chương.